nếu tìm địa phương khác chỉ sợ thời gian không cho phép đâu. Đám yêu dương kia nếu biết chúng ta không chết thì một khi rảnh tay nhất định sẽ thôi động ấn ký truy tìm. Hàng Lập cân nhắc một chút rồi dứt khoát trả lời. Tính cách hắn tuy luôn luôn không muốn làm chuyện không làm chắc, nhưng nếu đến lúc cần phải chọn lựa thì Hàng Lập sẽ không chút do dự. Được rồi, ta cùng sư muội theo ý huynh, lập tức bố trí chuyển lưng tụ âm trận. Bằng vào uy lực trận này trong khoảng thời gian ngắn có thể tụ tập được âm khí kinh người. Mượn dùng âm khí chi lực, ba người chúng ta hợp lực một phen là có thể khu trừ ấn ký kia. Nghiên Lệ thấy Hàng Lập quả quyết như vậy thì vẻ mặt cũng lộ ra vài phần tán đồng. Hiển nhiên nàng ta cũng muốn giải trừ ấn ký ngay tại nơi đây. Một đôi mắt đẹp của Nguyên Dao thoáng chuyển vài lần rồi cũng gật đầu đồng ý. Thời gian hạn hẹp nên ba người cũng không tiếp tục nói thêm điều gì vô nghĩa. Cả ba lập tức bay ra khỏi động quật hướng lên không trung. Ánh mắt Nghiên Lệ đảo qua vùng phụ cận rồi nhấc tay. Âm phong cuồn cuộn ngưng tụ tại trong thoáng chốc hóa thành một cây hôi sắc tiểu kỳ. Sau đó nàng ném thẳng cái cờ này lên không trung, trong miệng khẽ lẩm nhẩm khẩu quyết. Dưới sự thôi động của pháp quyết, tiểu kỳ không ngừng chuyển động trong không trung, đồng thời phun ra vô số đạo hôi ti như mưa bay đầy trời. Hàng Lập híp mắt nhìn lá cờ nhỏ trên không trung. Kết quả là vô số âm ti đó bỗng nhiên ngưng tụ vào một chỗ, hóa thành một cây tiêm trùy trực tiếp đánh lên cái gò đất cách đó không xa. Tìm được rồi, chỗ đó chính là nơi âm khí nồng đậm nhất đó, thích hợp đặt trận nhãn của chuyển luân tụ âm trận. Thanh âm Nghiên Lệ từ trong không trung vọng xuống. Nguyên Dao đang đứng sóng vai cùng Hàng Lập, nghe được lời ấy thì sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng. Lúc này ba người trực tiếp bay qua đó. Hàng Lập vẫn tiếp tục lơ lửng ở trên không trung cảnh giới, còn hai người Nguyên Dao bắt đầu lấy gò đất kia làm trung tâm, bố trí một siêu cấp đại pháp trận. Diện tích của cái pháp trận này có thể bao quát cả cái gò đất phía dưới vào trong nó. Hàng Lập trên không trung nhìn cái pháp trận này đang dần dần thành hình bên dưới, hắn khẽ sờ cằm như nghĩ tới điều gì đó. Hai người bố trí pháp trận lâu như vậy khiến cho Hàng Lập có bình tĩnh thế nào cũng không khỏi lo lắng một chút. Dù sao thời gian đối với hắn lúc này là vô cùng quý giá, đám người lục túc tùy thời đều có khả năng thôi động ấn ký ở trong cơ thể hắn. Chẳng qua là do bản thân hắn am hiểu trận pháp chi đạo nên cũng biết bố trí đại pháp trận phức tạp như thế nào, bởi vậy vẫn cố gắng đè nén sự lo lắng ở trong lòng xuống. Thời gian khoảng một bữa cơm trôi qua, hai người Nguyên Dao từ dưới bay đến chỗ Hàng Lập, vẻ mặt Nghiên Lệ mỉm cười. Hàng huynh, pháp trận đã bố trí xong rồi, hiện giờ có thể ngưng tụ âm khí khu trừ ấn ký. Hàng Lập vừa định trả lời nàng thì bỗng nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, thanh quang bên ngoài cơ thể nhộn nhạo liên hồi. Đây là... Nhị nữ hoảng sợ, Nguyên Dao thất thanh hô lên. Có người thôi động ấn ký rồi, nhưng không biết là người nào trong nhóm yêu dương nữa. Trên người Hàng Lập lóe lên kim quang, sau khi ổn định lại thân hình thì âm trầm mở miệng. Đang nói chuyện, đồng thời hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể chợt cao chợt thấp, không ổn định. Nhị nữ liếc mắt, nhìn nhau, lộ rõ vẻ lo lắng. Không sao cả, hiện giờ ta còn có thể áp trụ cái ấn ký này. Nếu chúng ta khu trừ ấn ký trước khi tiếp tục bị thôi động thì sẽ vô sự thôi. Hàng Lập miễn cưỡng khoát tay cười rồi nói. Lời của Hàng huynh chí lý, sư tỷ nè, chúng ta mau thi pháp thôi. Nguyên Dao khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói. Điều này là đương nhiên, chẳng qua còn có một chuyện hai người chúng ta cần cảnh báo trước với Hàng huynh. Bí thuật âm khí nhập thể này giống chỉ dùng trên thân quỷ tu thôi. Hàng huynh lấy thân thể con người tiến nhập âm khí quán thể thì sẽ vô cùng đau đớn đó. Nếu không cẩn thận còn có thể ngất đi. Nhưng một khi Hàng huynh hôn mê thì sẽ không thể tự mình dẫn âm khí tiến nhập vào cơ thể. Như vậy sẽ khiến cho thi pháp thất bại. Hàng huynh hiểu được ý của tiểu muội chứ? Thần sắc Nghiên Lệ ngưng trọng nói. Chút đau đớn đó đối với người khác thì không nói đi, nhưng đối với Hàng mổ thì có vài phần tự tin vào thân thể của mình. Hàng Lập mỉm cười không chút để ý trả lời. Lời này của Hàng Lập không hề có chút khoa trương. Thực sự thì thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Trước sau tu luyện qua nhiều loại bí thuật rèn luyện thân thể, lại cộng thêm nhiều lần kỳ ngộ dùng qua các loại linh dược có tác dụng luyện thể. Đối với người khác, sự yếu nhược của thân thể có thể là điểm yếu chí mệnh, còn đối với hắn, thân thể lại là một điểm mạnh. Thấy Hàng Lập tự tin như vậy, Nghiên Lệ cũng yên tâm khẽ gật đầu. Ba người đồng thời hạ xuống trận nhãn tại gò đất phía dưới. Cái đỉnh gò đất này chỉ rộng hơn 10 trượng, lúc này có một pháp trận loại nhỏ bố trí ở đó. Đây là loại trận trong trận. Ba người nhẹ nhàng bước vào trong trận pháp loại nhỏ này. Hàng Lập ngồi xếp bằng ở giữa, nhị nữ ngồi ở hai bên sườn phía sau. Hàng Lập chậm rãi nhắm mắt,

Bảo vật này của đạo hữu tuy thần thông không nhỏ, nhưng không thể phá vỡ khối tình truyền đâu. Chẳng qua như trước đã nói rồi, Lam đạo hữu chỉ nên công kích khối tình truyền. Nếu trong lúc công kích mà động tay động chân hay làm điều gì khác thì đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Có thể phá vỡ hay không để lát nữa rồi hãy nói. Mỹ phụ đầu bạc căn bản không để ý tới lời uy hiếp của Lục Túc, lập tức ném quái chùy về phía đối diện. Trong phút chốc, quỷ khí dày đặc, âm phong cuồn cuộn, quái chùy nhanh chóng phóng lớn lên. Tám cái đầu khô lâu khảm trên bề mặt không ngừng há miệng phát ra từng tràng quái khiếu. Tiếp theo, từng đoàn lục diễm bỗng chốc bùng lên tại phụ cận cầu chùy, đem cả quái chùy hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Lục diễm này tựa hồ có uy lực không nhỏ. Dưới sức lửa thiêu đốt của nó, cả không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo mơ hồ. Sắc mặt Lục Túc vẫn không chút thay đổi, khoanh tay đứng yên chờ mỹ phụ đầu bạc ra tay. Huyết bào nhân thấy uy thế quái chùy thì hai mắt nhíu lại, huyết quang lập lòe đầy vẻ quỷ dị. Mỹ phụ hét lớn một tiếng, quái chùy quay tròn một vòng rồi cuồng mảnh nện xuống khối chuyên lớn độ một xích kia. Chỉ là trên đường cự chùy hạ xuống thì thân chùy đột nhiên rung lên, lục diễm tăng vọt, biến hóa thành hàng trăm chùy ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời nện tới mặt chuyên. Một kích này cơ hồ tương đương với hơn trăm đòn tấn công cùng một lúc. Ánh mắt Lục Túc ngẩn ra, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch cười nhạt. Tiếng nổ ầm ầm trên không trung vang liên miên không dứt, phản phất như có hàng trăm tia sét đồng thời nổ vang, khiến cho không khí quanh đó đều ong ong chấn động. Sắc mặt huyết bào nhân khẽ biến. Lúc chùy này đối kháng với hắc sắc quang trận dưới cung điện ngầm thì vẫn chưa thể hiện nhiều uy năng, nhưng cái đòn công kích hiện tại lại có thanh thế lớn đến vậy. Còn về phần thối tinh chuyên kia sớm đã bị lục mang chói mắt bao phủ bên trong, căn bản là khó có thể nhìn ra tình hình như thế nào. Một lát sau, mỹ phụ đầu bạc phất tay trảo về phía hư không, nhất thời tất cả chùy ảnh đều tan biến, bản thể quái trùy hóa thành một đạo lục quang bay vụt về. Sau đó bà ta lại nhìn về cái khối tinh chuyên, sắc mặt vô cùng khó coi. Khối thối tinh chuyên kia vừa chịu một đòn tấn công mãnh liệt như vậy mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, bề mặt vẫn sáng bóng, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại. Thế nào, hiện giờ Lam đạo hữu hẳn là đã tin tưởng lời của tại hạ rồi chứ? Minh hạ thần nhũ này tại hạ cũng không thể lấy ra lúc trên đường để mà giở trò thâu long chuyển phượng được. Lục Túc bình tĩnh nói, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng vô dụng thôi. Thần nhũ thuộc về ngươi, nhưng ngươi phải đi cùng với chúng ta vào ma phần một chuyến. Mỹ phụ đầu bạc buồn bực thở dài một hơi rồi nói. Tiếp theo bà ta lại huy động hai tay pháp quyết, chiến giáp trên người cùng quái trùy lại một lần nữa hóa thành tám hắc ảnh. Vậy thì tốt rồi, ma phần kia cũng không cần. Chúng ta cho dù có đi mau hơn nữa cũng cần mất hơn nửa tháng thời gian. Chẳng qua trước đó cần tìm một người cái đã. Lục Túc gật đầu, đưa tay lên không trung khẽ vẫy. Thối tinh chuyên chớp lên rồi biến mất trên hư không. Ngay cả hai người phía đối diện cũng không thể nhìn ra vật ấy bị Lục Túc lấy đi như thế nào. Mỹ phụ đầu bạc cùng huyết bào nhân liếc nhìn nhau, sự kiêng kỵ với Lục Túc càng thêm sâu đậm. Trong cơ thể của hàng tiểu tử có ấn ký của ta, cho dù chạy tới chân trời góc biển cũng không thể thoát được cảm ứng của ta. Lát nữa ta sẽ thôi động ấn ký, đi xem tiểu tử này chạy đến chỗ nào. Người này gan cũng thật lớn đó, dám thừa loạn bắt cóc môn hạ đệ tử của ta. Mỹ phụ đầu bạc nghe nhắc tới Hàng Lập, gương mặt lại hiện lên một tầng sát khí. Lam đạo hữu, ngươi biết rõ hàng tiểu tử cùng hai đệ tử của ngươi có quan hệ không rõ, hơn nữa còn định hấp thụ âm khí của các nàng, khó trách mà người ta đã trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Bản thân ta cũng không khỏi bội phục tiểu tử này đó nha, chẳng những có thể bình yên thoát khỏi miệng của lôi thú mà còn dám trước mặt ta ngông nghênh cướp người rời đi nữa. Hey, ngay cả hóa thần huyết khôi lỗi của ta khổ tu nhiều năm vậy cũng không thể ngăn cản nữa. Đây giống không phải là việc một gã tiểu bối dám làm mà. Huyết bào nhân lại cười quái dị, chật chật xưng lạ. Hơ, lão quái vật ngươi, từ khi nào lại xem trọng kẻ khác như vậy chứ? Sao không thu gì làm môn hạ đi? Nói không chừng á, về sau trò giỏi hơn thầy đó. Mỹ phụ đầu bạc sắc mặt trầm xuống, không khách khí nói. Lão phu tu luyện là huyết chi đạo, trừ phi tiểu tử này nguyện ý thì huyết hoang tủy á, còn không thì không thể rồi. Hơn nữa lão phu từ trước tới giờ quen sống mình rồi, chưa từng đem thần thông của mình truyền cho người khác nên đâu cần thu đồ đãi lắm vậy. Địa huyết cười nhạt. Tiểu tử này tuy tu vi không cao, nhưng trên người chỉ sợ là có không ít bí mật. Hơn nữa dám đi theo con đường pháp thể song tu, còn tu luyện tới cái trình độ như vậy nữa, vô luận là thần thông hay pháp lực đều hơn hẳn người cùng thế hệ. Nếu có một ngày hắn thực sự có thể tiến cấp đến cảnh giới chúng ta, thì chỉ sợ mấy người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Đương nhiên điều này cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. pháp thể song tu tiến giai vô cùng khó khăn, gian khổ hơn hẳn so với những phương pháp tu luyện bình thường. Lục Túc từ từ nói. Pháp thể song tu hả? Đậu hữu không nhìn nhầm đó chứ, sao có thể biết được việc này? Mỹ phụ đầu bạc có chút giật mình khẽ hô lên. Huyết Bào Nhân nghe vậy, huyết mang trong mắt chợt lóe, tựa hồ cũng bất ngờ. Không có gì lạ cả, tại hạ sở hữu một loại thiên phú thần thông có thể nhìn thấy độ mạnh mẽ của thân thể một người. Tiểu tử này cũng không phải là người phi linh tộc, mà xác thực là tu sĩ nhân tộc tại một góc hẻo lánh ở Thiên Nguyên Đại Lục. Chỉ là không biết như thế nào lại trà trộn vào trong cái đợt thí luyện thánh tử của phi linh tộc. Theo ta được biết, nhân tộc tại Thiên Nguyên Đại Lục là một trong mấy tộc có thân thể yếu nhất. Vậy nhưng thân thể của tiểu tử này lại rất mạnh mẽ, thậm chí không hề kém ta. Binh khí bảo vật phổ thông chỉ sợ đều không thể chém đứt được thân thể của hắn. Luận thực lực chân chính của hắn có thể so được với cấp bậc linh xuất hậu kỳ đó. Thậm chí người này nếu còn thần thông độc đáo thì hơn phân nửa linh xuất hậu kỳ cũng không phải là đối thủ đâu. Lục Túc dường như biết rõ chi tiết về Hàng Lập như lòng bàn tay, thản nhiên nói ra. Nghe được Lục Túc đánh giá cao Hàng Lập như vậy, Mỹ Phụ Đầu Bạc cùng Huyết Bào Nhân lại quay sang nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được nét sợ hãi. Bọn họ mặc dù biết Hàng Lập không phải là tồn tại bình thường, nhưng tuyệt không ngờ rằng lại đến mức như thế, mà chỉ cho rằng hắn ngang bằng với linh xuất sơ kỳ hoặc là trung kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ nghe được Lục Túc nói như vậy, thì tựa hồ đối phương đã là tồn tại cao nhất dưới hợp thể kỳ. Linh tướng hậu kỳ lại có thực lực của linh xuất hậu kỳ. Ngay cả cho dù thế gian này đúng là có một số thần thông nghịch thiên, nhưng thực lực của người này lại có thể vượt qua cả 3 giai, 4 cảnh giới, quả thực không thể tin nổi. Mỹ Phụ Đầu Bạc không quá tin tưởng nói. Làm đạo hữu nè, Lục Túc huynh nói vậy bản thân ta tin tưởng. Trước kia ta cũng đã từng gặp qua một gã tu sĩ nhân tộc tu di luyện hư kỳ. Kết quả thấy người này chỉ bằng một bộ kiếm trận lại có thể chém tồn tại hợp thể sơ kỳ. Nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu nhưng lại không có ít pháp môn thần thông cổ quái đâu, thật không thể coi thường đâu đó. Huyết Bào Nhân ánh mắt lóe kỳ quang lên tiếng. Mỹ Phụ Đầu Bạc hừ lạnh một tiếng, thần sắc trên mặt vô cùng khó đoán, cũng không biết là có tin tưởng lời hai người kia hay không. Được rồi, tiểu tử này cho dù có không ít bí mật hơn nữa, tiềm lực cũng không nhỏ, nhưng hắn cũng phải tiến từng bước mới được. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm được người. Không biết hắn dùng phương pháp nào tạm thời che đi ấn ký ngăn cản cảm ứng. Chẳng qua khi hai vị đạo hữu cùng nhau thôi động ấn ký thì chắc chắn hắn sẽ không thể kiên trì bao lâu. Phải nhanh một chút để còn đi tới ma phần nữa. Hai vị đạo hữu hay là hãy cùng thi pháp đi. Lục Túc bình tĩnh nói. Lại có Lục Túc huynh chắc là đúng đó. Làm đạo hữu nè, chúng ta không ổn rồi, ấn ký của ta sao bị hủy diệt mất mẹ nó rồi. Huyết Bào Nhân cười nhẹ một tiếng, gật đầu đồng ý, rồi quay sang nói với Mỹ Phụ. Bỗng nhiên huyết vụ quanh hắn rung lên, trong miệng phát ra thanh âm kinh nộ. Có gì vậy, để ta xem thử. Mỹ Phụ Đầu Bạc cả kinh, vội vàng nhắm mắt bắt đầu thôi động pháp quyết. Kết quả là một lát sau, hai mắt Mỹ Phụ trợn lên, sắc mặt dữ tợn. Ấn ký của ta tuy vẫn còn tồn tại, nhưng hắn che chắn cũng hết sức lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn không thể đột phá phong ấn được. Lục Túc huynh, hai người chúng ta cùng nhau thôi động đi. Cùng nhau thôi động hả? Chỉ sợ không thể rồi, ấn ký của ta còn bị hủy diệt trước cả Địa Huyết Lão Hữu nữa. Lục Túc nhạt giọng nói. Cái gì? Mỹ Phụ Đầu Bạc cùng Huyết Bào Nhân nghe vậy thì trợn trừng bốn mắt. Hết tập 258. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.